Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Thịnh Huy lẩm bẩm một hồi lâu, đọc nhiệm vụ rồi xác định mục đích đến, sau đó mở ra hướng dẫn, lúc này mới khởi động xe, ẩn ẩn có vài phần kiêu ngạo nói, cậu như thế nào ngay cả xe cũng không biết mở, nếu không có tôi, cậu nên làm sao bây giờ a, ai lái xe cho cậu? Nhiếp Thịnh Huy một bên lái xe, một bên giống như rốt cuộc tìm được định vị chính mình, nói cực kỳ kiêu ngạo, đạo diễn tùy thân cùng người quay phim hàng phía sau trong lòng cười thầm không thôi, tiểu thiếu gia này cũng không phải là nói vội vàng tìm oán sao. Lái xe còn không nhiều lắm, hướng bên ngoài nói một miệng, liệu có nhiều người vội vàng vì hắn lái xe, như thế nào so với xe ba bánh cũ nát dơ loạn lại có con nhện kia, đạo diễn tùy thân cùng người quay phim chính là một đường chứng kiến tiểu thiếu gia bị vả mặt, vốn dĩ cho rằng lúc này đây tiểu thiếu gia sẽ bị Tạ Văn Hàm oán không xuống đài được, không nghĩ tới Tạ Văn Hàm chỉ gật gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đúng vậy, anh thật lợi hại, không có anh tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Anh thật rất giỏi, muốn tôi cho anh cái tâm không? Tiểu thiếu gia gương mặt đỏ bừng, hắn lắp bắp hơn nửa ngày, mới giống lên tiếng. Ai muốn cậu cho tôi tâm a, Tạ Văn Hàm, phụt, một tiếng bật cười, nhóm người quay phim cùng đạo diễn tùy thân phía sau cũng nghẹn cười không thôi. Bất quá, tiểu thiếu gia biệt biệt nữu nữu nói, cậu nếu là thế nào cũng phải cho tôi tâm, tôi đây cũng không cự tuyệt, rốt cuộc chúng ta vẫn là cộng sự nha. Tiểu thiếu gia gương mặt đỏ không thể tưởng tượng, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng hô. Cậu so đi, nhóm người quay phim cùng đạo diễn tùy thân phía sau thật sự nhịn không được. Phụt, một chút liền bật cười, tiểu thiếu gia mở to mắt giận dữ trợn bọn họ, Tạ Văn Hàm bình tĩnh mà đem đầu tiểu thiếu gia xoay trở về, sau đó thật sự cùng tiểu thiếu gia so tâm. Tiểu thiếu gia liền bên tai đều đỏ lên, miệng lúc mở lúc đóng, tựa hồ là nói một đống, nhưng cố tình không ai nghe thấy hắn đang nói cái gì. Chú ý lái xe, Tạ Văn Hàm nhẹ nhàng bâng quơ nói. An toàn sinh mệnh của chúng ta đều nắm giữ ở trong tay của anh nha. Trong phút chốc tiểu thiếu gia chỉ cảm thấy chính mình có trách nhiệm quan trọng. Tôi có chút mệt mỏi. Tạ Văn Hàm vươn tay, xoa xoa huyệt thái dương, thấp giọng nói. Tôi muốn ngủ một lát, có thể không? Có thể, tiểu thiếu gia bay nhanh mà trả lời nói, nhưng hắn tựa hồ cảm thấy chính mình trả lời quá nhanh, lại biệt biệt nữu nữu mà bỏ thêm vài câu. Dù sao cậu hiện tại cũng vô dụng, ngủ đi. Nhìn sắc mặt cậu, liền giống như mới từ trên giường bệnh bò dậy, tôi nào dám không cho cậu ngủ. Còn không phải ngược đãi bệnh nhân sao? Cậu ngủ đi, ba chữ cuối cùng, tiểu thiếu gia phá lệ hung hăng nói. Tạ Văn Hàm cười một chút cùng tiểu thiếu gia nói cảm ơn, làm tiểu thiếu gia sắc mặt càng đỏ vài phần, mới dựa vào cửa sổ ngủ, bộ dáng hắn nghiêng đầu ngủ thoạt nhìn thập phần mỏi mệt suy yếu, làm tiểu thiếu gia không săn sóc người khác có vài phần áy náy. Có lẽ hắn thật sự không thoải mái, chính mình còn thúc giục y như vậy. Hơn nữa Tạ Văn Hàm cũng không có chậm trễ nửa điểm tiến độ, nếu không phải Tạ Văn Hàm, có lẽ hắn hiện tại còn ở trong mật thất không ra được, hoặc là đang ở cùng xe ba bánh ở gara thứ nhất phân cao thấp. Nói thực ra, từ nhỏ đến lớn, hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy thứ kia còn ngồi. Này quả thực là muốn mạng tiểu thiếu gia hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do dự một chút tiểu thiếu gia đem khí lạnh bên trong xe giảm một chút, sau đó thời điểm đang đợi đèn xanh đèn đỏ, đem áo khoác của mình cởi ra đắp trên người Tạ Văn Hàm, sau đó hung hăng mà đối đạo diễn tùy thân cùng người quay phim hàng phía sau nói. Không cần âm nhạc, y đang ngủ, mấy người an tĩnh một chút. Đạo diễn tùy thân của Nhiếp Thịnh Huy nháy mắt đưa điện thoại di động âm nhạc tắt đi, trong mắt tràn đầy ý cười, hắn không phải nhân viên tổ tiết mục mà là đạo diễn độc quyền vẫn luôn đi theo Nhiếp Thịnh Huy, lần này là vì Trương ca sợ tiểu thiếu gia ở đây làm ra việc lớn gì, để nàng tới đây nhìn tiểu thiếu gia thời điểm tất yếu thì khuyên nhủ một chút. Bất quá nhìn dáng vẻ, giống như tạm thời không cần đến nàng. Ủa, tiểu thiếu gia học được cách quan tâm cộng sự. Không tin được a, không tin được a, tin tức tốt này, nhất định phải cùng Trương ca cùng Nhiếp tổng nói một câu, đặc biệt là Nhiếp tổng. Đạo diễn tùy thân Nhiếp Thịnh Huy mở di động, chuẩn bị đem tình huống phát sóng trực tiếp gửi Trương ca. Nhiếp Thịnh Huy cảm thấy chính mình bên tai nóng nóng, nhìn Tạ Văn Hàm bên cạnh ngủ đến như vậy hương, hắn không tự giác mà thu nhẹ hô hấp. Giây tiếp theo, hắn liền vì phản ứng chính mình mà tức giận. Còn không phải là ngủ một giấc sao? Hưng sư động chúng như vậy làm gì a, người khác lại không phải không ngủ qua. Hừ, nhưng dọc theo đường đi tiểu thiếu gia ngay cả động tĩnh cũng không có phát ra, một người an tĩnh phảng phất như thay đổi. Làm đạo diễn tùy thân cùng người quay phim hàng phía sau, đều không khỏi có vài phần kinh ngạc. Mắt thấy nơi mục đích sắp tới, mà Tạ Văn Hàm còn ngủ, một chút ý tứ thanh tỉnh cũng không có, còn ngủ thật sự ngon, mặt tái nhợt gầy yếu ở bên dưới áo khoác, thế nhưng có một loại đáng yêu mềm mại nói không nên lời, giống như quấy rầy y chính là một loại tội lỗi. Tiểu thiếu gia rối rắm một hồi lâu, cũng không có nhẫn tâm gọi Tạ Văn Hàm đẩy, nhưng mà không gọi Tạ Văn Hàm thì... Bọn họ thật vất vả mới cướp được yêu thế a, tiểu thiếu gia yên lặng mà xoay đầu tới, hung hăng nói. Này, mấy người nhanh kêu y dậy. Thời gian công tác ngủ cái gì? Không có một chút tinh thần chuyên nghiệp, mau gọi y dậy. Mấy đạo diễn tùy thân cùng người quay phim yên lặng liếc nhau, toàn từ trong mắt đối phương thấy được thờ ơ. Nhìn tiểu thiếu gia một bộ hung thần ác sát nhưng mà... Có bản lĩnh thì thanh âm đừng nhỏ nhẹ như vậy a, có bản lĩnh như vậy thì chính mình đi gọi đi a, tìm bọn họ làm gì? Mà lúc này, Tạ Văn Hàm mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, có vài phần mỏi mệt nói. Tới rồi, thân thể này bị thương không có điều trị tốt, tâm tư lại mẫn cảm, căn bản là không có nghỉ ngơi, hiện tại miệng vết thương không tốt không nói, thân thể cũng thập phần suy yếu, làm Tạ Văn Hàm không khỏi nhăn lại mày. Tiểu thiếu gia ngây ra một lúc, Tạ Văn Hàm cầm lấy trên người áo khoác thuận miệng hỏi một câu. Áo khoác ai? Tiểu thiếu gia mặt trong phút chốc đỏ lên, thô thanh thô khí nói. Cậu, à, Tạ Văn Hàm không chút để ý nói. Lúc này còn có điểm lạnh, cảm ơn. Tiểu thiếu gia, Tạ Văn Hàm quay đầu đem áo khoác mặc ở trên người, thập phần chấn định tự nhiên. Tiểu thiếu gia, cậu, tiểu thiếu gia ấp úng một lúc lâu, không nói xong một cậu. Tạ Văn Hàm chấn định tự nhiên mà quay đầu tâm bình khí hòa nói. Tôi làm sao, mặt anh như thế nào đỏ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Văn Hàm có chút kinh ngạc nhìn tiểu thiếu gia, tự nhiên mà vươn tay, đặt lên trán tiểu thiếu gia. Mở cái xe còn có thể phát sốt, da thịt có vài phần lạnh lẽo cùng trán mình tiếp xúc thân mật, trong nháy mắt kia tiểu thiếu gia thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Không có phát sốt, Tạ Văn Hàm trong mắt càng thêm vài phần kinh ngạc, vậy mặt anh vì cái gì đỏ như vậy? Tiểu thiếu gia lúc này đây thật sự muốn nhảy dựng lên. Cậu, câm, miệng, tiểu thiếu gia gằn từng chữ một mà quát, khuôn mặt đều đỏ rực. Mặt tôi, mới, không, có, đỏ, cậu có nghe thấy không? Nghe, thấy, Tạ Văn Hàm kéo dài trả lời nói. Chúng ta tới rồi, tiểu thiếu gia, trong nháy mắt tiểu thiếu gia chỉ cảm thấy chính mình một quyền đánh vào bông, sửng sốt không thôi. Rác rưởi, tiểu thiếu gia tức giận mà mắng hai câu, sau đó dừng xe cầm nhiệm vụ liền chạy, chạy một hồi lâu quay đầu nhìn lại Tạ Văn Hàm còn chưa đi được vài bước lộ. Tôi nói cậu không thể nhanh một chút sao, tiểu thiếu gia tức giận mà chạy trở về. Đại ca cậu năm nay mới 20 mấy tuổi đi. Có thể lấy bốc đồng người trẻ tuổi hay không a, rùa đen đều so với cậu còn nhanh hơn. Cậu chạy một chút động một chút được chưa a, đại ca tôi nhớ rõ cậu mới hơn 20 không phải hơn 60. Hơn nữa người hơn 60, chạy nhanh hơn so với cậu được không? Đại ca ta cầu ngài, có thể nhanh một chút hay không? Tiểu thiếu gia tức giận đến sắc mặt đều thay đổi, Tạ Văn Hàm chấn định tự nhiên mà mở miệng nói. Không thể, tiểu thiếu gia, tất cả đừng ngăn cản hắn, hắn muốn đánh người. Chờ Tạ Văn Hàm cùng tiểu thiếu gia chậm gì gì mà đi đến sân, đã qua 15 phút tiểu thiếu gia đã lười thúc giục Tạ Văn Hàm, dù sao có thúc giục y như thế nào cũng không nhanh. Hơn nữa những người khác còn chưa tới, bọn họ còn chiếm cứ ưu thế. Tiểu thiếu gia khổ tâm an ủi chính mình, nhưng trên thực tế hắn một giây liền phải xù lông. Nhiệm vụ 2 là từ trong đồ ăn tìm được con số, sau đó lấy được mật mã, liền có thể mở cánh cửa hy vọng từ trong đấu lấy được nhiệm vụ. Nhiệm vụ giải thích phi thường đơn giản, đại ý chính là bên trong bàn đồ ăn đầy sắc thái, tìm ra một món trên bàn, sau đó nhìn phía dưới có con số hay không, tạo thành một mật mã 6 chữ số, có thể tới cánh cửa nhập vào mật mã, nhập chính xác liền có thể rời đi. Ăn hết một món phải chờ 5 phút mới có thể ăn tiếp một món, nhập mật mã một lần lúc sau phải chờ đợi 10 phút mới có thể nhập lần thứ hai. Nói cách khác đây là một trò chơi vô hạn thu nhỏ lại lãng phí nhiều thời gian. Này căn bản chính là kiểm tra vận khí đi. Tiểu thiếu gia sắc mặt có vài phần khó coi nhìn chằm chằm một bàn rực rỡ muôn màu, hắn ăn uống ít lại kén ăn, đầu bếp trong nhà mời một người lại một người, không hợp khẩu vị thì hắn một miếng đều không ăn, mà trên bàn lớn này đó rực rỡ muôn màu, liếc mắt một cái ngay cả khí nóng hổi đều không có, còn không biết đã để bao lâu, có biện pháp nào ăn. Tôi không muốn ăn, tiểu thiếu gia chán ghét mà liếc nhìn đồ ăn trên bàn một cái, đem đầu xoay đi. Thật trùng hợp tôi cũng không muốn. Tạ Văn Hàm chậm gì gì mà uống một ngụm nước, lười biếng mà ngồi ở trên ghế, không chút để ý mà dương mắt nhìn tiểu thiếu gia một cái, nhàn nhạt nói. Tôi không ngại hạng nhất đếm ngược, không biết anh để ý không ngại. Tôi mẹ nó đương nhiên để ý, tiểu thiếu gia ở trong lòng mắng một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cậu chính là định để tôi ăn đúng không? Tiểu thiếu gia nhìn chằm chằm Tạ Văn Hàm, có chút âm trầm trầm mà nói. Không dám, Tạ Văn Hàm đầu cũng không ngẩng lên, tôi nếu để anh ăn tôi có thể còn sống sao? Cậu, tiểu thiếu gia thật sâu mà hít một hơi, nói chính mình không cần giận, không cần giận, không cần tát vào mặt tên đáng ghét, đây chính là quay tiết mục nhất định phải khắc chế, khắc chế, khắc chế. Nhưng mà, nhìn một bàn đồ ăn, tiểu thiếu gia mặt vẫn khó coi vài phần. Tôi cảm thấy tổ tiết mục nhất định không có ý tốt, phỏng chừng không phải là sắc thái bình thường gì, bằng không chúng ta ăn đồ vật trước lung tung trước đi. Tiểu thiếu gia một bộ biểu tình liệt sĩ hy sinh đề nghị nói. Ý của anh là nói. Tạ Văn Hàm trầm mặc một chút, chậm rãi chỉ một cái đĩa, nói. Ăn đĩa này, tiểu thiếu gia đánh một cái rùng mình, rít gào nói. Cậu đừng chạm vào nó, chạm vào chính cậu ăn. Vậy ý thứ anh là, đĩa đầu cá. Tạ Văn Hàm tay vừa truyền, nhẹ nhàng bâng quơ mà mở miệng nói. Tiểu thiếu gia giận không thể áp nói. Không, Tạ Văn Hàm tay chậm rãi di chuyển, chỉ vào một đĩa đồ ăn khác nói. Mướp đắng tựa hồ còn bình thường một chút. Cậu dừng tay, tiểu thiếu gia rít gào nói. Tạ Văn Hàm nhún vai, vô tội nói. Là anh nói trước bắt đầu từ món sắc thái bình thường. Tiểu thiếu gia thân mình đều cứng đờ, hắn cảm thấy tham gia cái tiết mục này quả thực là tra tấn hắn, vì cái gì hắn muốn tham gia một game show có bệnh như vậy. Hắn nước mắt đều phải rớt ra. Không phải đâu, Tạ Văn Hàm không thể tưởng tượng mà nói. Anh còn chưa có ăn, chuẩn bị khóc, câm miệng của cậu lại. Tiểu thiếu gia hung tợn nói. Tiểu thiếu gia hầu kết giật giật, một đôi mắt lại tràn đầy hơi nước, phảng phất giây tiếp theo là có thể khóc ra, Tạ Văn Hàm chậm gì gì mà uống lên nước miếng, đứng dậy chuẩn bị lấy đồ ăn. Mà lúc này, nhóm người thứ hai đã đuổi lại đây. Tiểu thiếu gia đột nhiên đứng lên, gần như hoảng loạn nói. Ăn ăn ăn, không thể lãng phí thời gian, đã có người chạy tới. Sâu, đầu cá, mướp đắng, bạch tuộc sống, tiểu thiếu gia ngữ khí run rẩy, tay căn bản không muốn vươn ra. Nói thì đã quá muộn, Tạ Văn Hàm tay đụng phải một cái đĩa, mà tay tiểu thiếu gia đột nhiên bắt lấy tay Tạ Văn Hàm, đôi mắt ở kia nháy mắt liền nhắm lại, toàn bộ thân thể cứng đờ, mang theo vài phần khóc nức nở nói. Cậu lấy lung tung cái gì? Mà đội ngũ thứ hai, đã chạy tới. Hà Chấn Chiết khi qua nơi này, có chút kinh ngạc nhìn một màn này, đôi mắt tràn đầy lo lắng mà nhìn về phía Tạ Văn Hàm, nhỏ giọng nói. Tiểu Hàm, đừng nháo, hảo hảo mà ở chung với Huy ca. Câm miệng của anh lại. Tạ Văn Hàm vừa nói, tiểu thiếu gia thần kinh căng chặt liền chịu không nổi, dù sao hắn vốn dĩ liền không phải người tính tình tốt, cũng hoàn toàn không tính toán cho Hà Chấn Chiết mặt mũi, trực tiếp mắng. Giữa hai chúng ta mày có tư chen vào sao? Cút một bên đi, Hà Chấn Chiết trên mặt tràn ngập kinh ngạc, mọi người không khỏi đều nhìn lại đây, camera càng là nhắm ngay một màn này, Hà Chấn Chiết từ trước đến nay ngụy trang tốt, này là lần đầu tiên bị vó ngựa đá đến, bị người đem ra mặt xé xuống ấn trên mặt đất dẫm. Hà Chấn Chiết trên mặt dần dần nhiễm vài phần khuất nhục. Tiểu thiếu gia này quả nhiên danh bất hư truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Văn Hàm đôi mắt mà hiện lên một tia ý cười, chậm gì gì mà nhìn thoáng qua Hà Chấn Chiết, nhìn trong mắt đối phương nhiễm khuất nhục, khóe môi không khỏi hơi hơi gợi lên. Được rồi, tôi chỉ cầm một đĩa bánh quy mà thôi. Bánh quy, bánh quy, tiểu thiếu gia rốt cục mở mắt, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, còn quật cường mà nâng cằm, nghiến răng nghiến lợi nói. Tổ tiết mục tuyệt đối sẽ không ở món sắc thái bình thường cho thêm manh mối. Đám khốn nạn kia hỗn đản không xem chúng ta khổ sở cỡ nào, chật vật cỡ nào. Sao có thể cho chúng ta một đồ ăn bình thường? Cậu thật là làm tức chết tôi. Tiểu thiếu gia một ngón tay chỉ vào Tạ Văn Hàm, trong miệng tuy rằng nói tức chết rồi, trên mặt lại là một bộ biểu tình nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà hắn đối mặt Tạ Văn Hàm nói, những người khác cũng không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn, lúc này nhìn tiểu thiếu gia này một bộ dáng xù lông, không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Hà Chấn Chiết thấy một màn này, trong lòng tuy là nhẹ nhàng thở ra, bên trong mọi người, chỉ có hắn sợ Tạ Văn Hàm cùng Nhiếp Thịnh Huy có quan hệ tốt nhất, nhiệm vụ của hắn chính là muốn đem Tạ Văn Hàm từ trong vòng giải trí xuống, nếu Tạ Văn Hàm ôm lên đùi Nhiếp Thịnh Huy kia còn lợi hại. Hắn hy vọng Tạ Văn Hàm cùng Nhiếp Thịnh Huy nháo lên. Lập tức Hà Chấn Chiết không khỏi khuyên nhủ, Hàm Hàm, đừng tùy tiện lấy ăn uống đều là hữu hạn, tổng cộng muốn tìm được 6 mật mã, nói cách khác ít nhất phải ăn 6 món, em cùng Huy ca tổng cộng 2 người, 6 đĩa cơ hồ muốn ăn no, hơn nữa chúng ta cũng không thể bảo đảm mỗi đĩa đều tồn tại con số, cho nên ăn ít một chút a, người nhiều còn tốt, 2 người lại thiếu. Hà Chấn Chiết đầy cõi lòng lo lắng mà nhìn Tạ Văn Hàm, bộ dáng có vài phần muốn nói lại thôi, hắn vốn có khí chất ôn nhuận, dáng vẻ này càng làm người có thể cảm nhận được thành ý của hắn, cho dù là tiểu thiếu gia vừa giận, lúc này cũng ngẩng đầu lên, tức giận mà nói móc. Đúng vậy, cậu còn chọn bánh quy, là sợ chúng ta ăn không đủ no cỡ nào a a. Tạ Văn Hàm cười như không cười mà liếc mắt nhìn Nhiếp Thịnh Huy một cái, sau đó đem đĩa bánh quy bưng lên, cầm một khối bánh quy đưa vào trong miệng chính mình, sau đó cầm một khối bánh quy quay đầu nhét vào trong miệng tiểu thiếu gia, thản nhiên nói. Hương vị cũng không tệ lắm. Này, tiểu thiếu gia ăn vào bánh quy có chút ngạc nhiên nói. Hương vị còn được, bất quá, cậu có rửa tay không? Tiểu thiếu gia có chút bi phẫn mà kêu lên, ai cho cậu trực tiếp dùng tay cầm đồ ăn sau đó đưa đến trong miệng tôi. A, tiểu thiếu gia kêu bi phẫn, nhưng lại nghe không ra được cảm xúc khác tựa như tiểu hài từ cùng phụ huynh làm nũng. Tạ Văn Hàm tiếp tục ăn bánh quy, nghe vậy chỉ nhàn nhạt nói. Anh có thể nhổ ra a, vì để anh ăn ít một chút tôi cũng hao tổn tâm huyết nha. Tiểu thiếu gia bị nghẹn một hồi lâu hô, cậu đây là lãng phí lương thực. Tiểu thiếu gia bảy chữ này nói rất có khí phách cha, làm Tạ Văn Hàm nhịn không được cười to ra tiếng. Tiểu thiếu gia bị tức giận đến khuôn mặt đều đỏ, hận không thể trực tiếp nhào lên cắn chết Tạ Văn Hàm. Người này thật làm người khác chán ghét. Hàm Hàm, thanh âm Hà Chấn Chiết có chút khổ sở truyền tới, Tạ Văn Hàm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mắt Hà Chấn Chiết lo lắng dần dần thay đổi vì hưng phấn còn có vài phần ngượng ngùng mà cười một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Văn Hàm ở trong lòng hừ lạnh, người này phòng chừng là nhìn hắn không đúng kịch bản đi cho nên nóng này. Nóng này nha, liền sợ hắn ta không vội. Tạ Văn Hàm không chút để ý mà thầm nghĩ. Hà Chấn Chiết xác thật nóng này, bên người Tạ Văn Hàm là ai? Kia chính là tiểu thiếu gia chứ danh giới giải trí chứ danh. Thân thế bối cảnh cực kỳ cường đại, ảnh đế tung hoành mười mấy năm giới giải trí, thấy vị này đều phải thật cẩn thận chào hỏi, nếu ai đắc tội vị này, phong sát đều là việc một giây đồng hồ. Vị này lại tùy hứng, lại kiêu ngạo, lại bừa bãi, cũng có ngàn ngàn vạn vạn người vội vàng sùng hắn, ở trên mạng mắng thiếu gia này nhiều vài câu, quay đầu nói không chừng là có thể thu được thư luật sư. Cũng vì nguyên nhân là như thế, tật xấu tiểu thiếu gia này chính là ngàn vạn, đừng nói dùng tay đốt hắn khối bánh quy, chính là có người rót cho hắn ly trà, đều có thể bị hắn tạt ly trà vào mặt, có người dùng đũa gắp đồ ăn cho hắn, đều có thể khiến tiểu thiếu gia thuận thế sốc toàn bộ cái bàn. Mà hiện tại, Tạ Văn Hàm không chỉ có đốt đồ ăn cho tiểu thiếu gia còn ăn, ăn về sau cũng không có phát giận. Đây là có ý tứ gì? Hà Chấn Chiết trong lòng quả thực không dám nghĩ lại. Tạ Văn Hàm cười như không cười mà nhìn Hà Chấn Chiết một cái, không biết vì cái gì, Hà Chấn Chiết trong lòng đột nhiên một trận lạnh cả người. Tạ Văn Hàm tựa hồ có điểm không giống nhau, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, chỉ thấy Tạ Văn Hàm cong lưng, dán vào lỗ tai tiểu thiếu gia, âm thanh hai người có thể nghe nhỏ giọng nói. Tôi chán ghét hắn, nói xong, Tạ Văn Hàm chống thân thể, không chút để ý mà ăn bánh quy. Tác giả có lời muốn nói, tiểu thiếu gia, cậu nói cho tôi làm gì? Tiểu thiếu gia, hừ. Tiểu thiếu gia, đừng nghĩ tôi giúp cậu đối phó hắn. Tiểu thiếu gia, nhìn cậu ăn ở hiền lành thiếu thốn, tôi suy nghĩ một chút. Tiểu thiếu gia, hừ, cách chương.